chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ trưởng thành của Hải Long, mặc một bộ quần áo lộng lẫy, tuy nhiên, không biết nghĩ gì, cách hóa trang của hắn ta có chút khó nói. Thoạt nhìn chính là một bộ dáng cố gắng muốn chấn động nhưng thoạt nhìn thập phần suy đồi. Hải gia mặc kệ dòng chính bảng hệ, nhìn thấy hắn ta đều là một bộ dáng châm chọc khiêu khích. Hải Long cúi đầu, không nói một tiếng đi. Tiểu tình nhi ăn trong bóc lột kia đã bị hắn ta xử lý hết, không cha không biết, một lần điều tra hoảng sợ. Nếu không phải người của Hải gia cảm thấy G3TCS3T hắn ta còn phiền toái hơn hắn ta còn sống, lấy tình báo hỗn đản kia bán đi, hắn ta phỏng chừng cho dù chết 100 lần cũng không đủ. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt Hải Long cúi đầu một mảnh âm trầm. Hải Long tuy rằng ở nhà không có địa vị gì, nhưng dù sao hắn ta cũng là con trưởng tử trong nhà. Hôm nay lại là lễ trưởng thành của hắn ta, vị trí tự nhiên cũng không tệ. Rất nhanh, mọi người lục tục đến, cha Hải Long ngồi ở chủ vị, nhìn thấy bộ dáng của hắn, liền hơi nhíu nhíu mày. Dù sao cũng là người đứng đầu nhất tộc, nên có lễ nghi vẫn có. Bất quá, hiển nhiên hắn cũng không quá để ý đến trưởng tử này, cho nên rất nhanh bắt đầu không kiên nhẫn. Hải Long, hôm nay con đã trưởng thành, đến biểu hiện thực lực của con với các thúc thúc bá bá của con đi. Lúc Hải gia chủ nói lời này, rất là thờ ơ, trong thực tế, tất cả mọi người nhìn hắn ta với một thái độ đùa giỡn. Kỳ thật, nếu không gặp được người nọ, hắn ta hiện tại phòng trừng cũng thật sự chỉ là một trò lừa bị người xem. Đáng tiếc, hắn ta hiện tại, đã không giống trước kia. Hải Long đứng lên, yêu nhã hướng Hải gia chủ hành một lễ quý tộc. Như ngài mong muốn, phụ thân. Nói xong lời này, hắn ta đột nhiên đi tới quảng trường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngay khi tất cả mọi người không kiên nhẫn bắt đầu thúc giục, Hải Long làm một động tác la ó, trong nháy mắt tiếp theo, cuồng phong trên bầu trời thổi mạnh, một chiếc phi hạm thế nhưng đột nhiên xuất hiện trên không trung. Trời ạ, đây là phi hạm từ đâu ra? Chết tiệt, sao không có ai cảnh báo? Chết tiệt, ai lớn mật như vậy? Mau mau mau, đánh nó xuống cho ta. Ôi, khí cầu này sao lại nhìn quen mắt như vậy? Chết tiệt rồi, đây không phải là thiên thần hầu bị mất liên minh mấy năm trước sao? Sau một trận bối rối, các loại tiếng chuông báo động vang lên, theo binh lính cùng thủ vệ đến, mọi người cũng giống như tìm được chủ tâm, trở nên ổn định. Dựa vào phi hạm cư nhiên là, thiên thần hà, bị mất sau đó, loại ổn định này lần thứ hai trở nên lòng người hoảng sợ. Thẳng đến lúc này, đột nhiên có người phát hiện, từ đầu đến cuối đứng ở phía dưới. Thiên thần hà, Hải Long, trên mặt đều mang theo mỉm cười. Cuối cùng ai đó nhận ra không đúng. Hải Long. Ngươi còn đứng đó làm gì vậy? Lúc này Hải Long mới nói. Kính xin mọi người đừng kinh hoàng, bằng hữu của tôi chỉ là giúp tôi đưa một thú cưng tới đây mà thôi. Không có ác ý, bất quá, nếu có người tùy tiện công kích, tính tình bằng hữu của tôi cũng không tốt lắm, tôi cũng không thể cam đoan sau này biến thành bộ dáng gì. Khi Hải Long nói những lời này, nhún nhún vai, nhìn vẻ mặt của hắn ta, có người nhíu mày, có người răn dậy, chỉ có Hải gia chủ nhìn hắn thật sâu. Con đi loạn ma tinh. Hải Long nhãn thần kỳ nhìn Hải gia chủ, là phụ thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Hải gia dần dần mang theo tươi cười, đứng lên, lần đầu tiên dùng một loại thần sắc hòa thương nói với Hải Long. Quả nhiên không thiệt thòi là trưởng tử của ta, Long Nhi rất tốt. Ta tuyên bố, Hải Long hôm nay chính là người thừa kế chính thức của Hải gia ta. Mẹ kế cùng các đệ đệ muội muội của Hải Long nhất thời không làm nữa, nhao nhao lên tiếng muốn ngăn cản. Hải gia chủ lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ một cái. Câm miệng, Hải gia chủ giống bọn họ xong, mới quay đầu cười tủm tỉm nhìn Hải Long. Hôm nay là sinh nhật Long Nhi, nếu bằng hữu của Long Nhi đã tới, không mời bằng hữu xuống dùng cơm, chẳng phải là thất lễ sao? Hải Long bị biến cố đột nhiên này làm cho ngây người, rốt cục ý thức được, một loạt quyết định này của cha ruột hắn ta là như thế nào. Nếu có thể mời nam nhân kia xuống, hắn ta có thể dự liệu được sau này mình ở Hải gia sắp thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà, nam nhân kia, thật sự nguyện ý xuống. Hải Long đang nghĩ cách cự tuyệt, chỉ thấy ánh mắt cha hắn sáng ngời. Hải Long kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy hai nam nhân đã xuất hiện ở phía sau hắn ta. Không thể không nói, hai người tuy rằng không phải cùng loại, nhưng giá trị nhan sắc đều là tồn tại nghịch thiên, đứng chung một chỗ dĩ nhiên có loại cảm giác phi thường xứng đôi. Đặc biệt là nam nhân vốn đầy người nhung khí kia, thu liễm tất cả góc mặt của hắn, hiện tại bên người nọ một bộ ôn nhuận như ngọc, thậm chí có chút cảm giác ôn hòa. Sinh nhật Hải Long, làm bằng hữu đương nhiên không thể không đến. Trên mặt Minh Hy mang theo nụ cười, chỉ vào phía sau. Đây là lễ sinh nhật tặng cho Hải Long. Mọi người ngẩng đầu, lúc này mới lưu ý tới, nơi đó không biết từ lúc nào xuất hiện một con quái vật khổng lồ khổng lồ. Lúc thấy rõ, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, có người đã sợ tới mức run rẩy. Thì ra, đó lại là một con thú khổng lồ. Cách chương.